Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, tai họa ngầm, Đông Hoang trên không hải vực, một chiếc phi chu nhanh chóng hướng phía Mang Hoang Đại Lục phương hướng đi về phía trước. Trên bong thuyền, Ninh Hinh cùng Vân Mạc vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới hải vực. Lam Xuyên thì tại trong khoang thuyền chữa thương. Đông Hoang này hải vực cũng thật là lớn. Ninh Hinh cảm thán nói, mặt này tích khả năng so ra mà vượt linh giới thiên vận dương rồi. Đây phi chu tốc độ tại linh giới còn miễn cưỡng được xưng tụng là nhanh. Cũng đến nơi này lưu lạc hoang giới, liền chỉ có thể coi là vậy phi hành công cụ. Liền lúc trước bọn họ đi ngang qua hải vực thời điểm. Một cái giác long phát hiện tung tích của bọn hắn, không đến nửa canh giờ, bọn họ đã bị giác long đuổi theo. Lập tức liền phải tới Đông Hoang hải vực biển sâu khu. Trong lúc thường sẽ có rồng qua lại, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tháng này về sau, Lam Xuyên đi ra khoang thuyền, đi vào bên cạnh hai người. Có chút nói nặng trịch nói. Ngươi làm sao lại đi ra? Ninh Hinh hỏi, vốn tại lịch cổ thảo nguyên nuôi nhốt trong chàng Lam Xuyên liền tổn thương đến rất nặng. Lúc trước đang cùng cái kia truy kích sừng của bọn hắn rồng kịch chiến thời điểm. Thương thế hắn lại tăng lên một ít. Yên tâm, nuốt cái kia giác long long châu. Trên người ta tổn thương không được bao lâu có thể khỏi hẳn. Lúc trước bị hút đi linh lực cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Lam Xuyên cao hứng nói. Đây còn phải đa tạ ngươi và Vân Mạc tiền bối tương trợ. Bằng không thì ta cũng giết không được cái kia giác long. Ngoặc kép, nếu không là Ninh Hinh cùng Vân Mạc ở trên đảo bố trí khốn trận. Đem góc kia rồng vây ở trên đảo. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Coi như là một đầu mới tiến cấp độ kiếp kỳ giác long cũng không cách nào giết chết. Chủ yếu là bởi vì ngươi quen thuộc tất vùng hải vực kia. Đem giác long dẫn tới trên hoang đảo. Chúng ta lúc này mới có thể đưa hắn vây khốn. Nếu tại trên không hải vực cùng hắn giao chiến. Chúng ta đoán chừng cũng không làm gì được hắn. Ngoặc kép, mặc kệ như thế nào, Lam Xuyên đều muốn cảm tạ hai vị. Lam Xuyên trịnh trọng đối với Ninh Hinh cùng Vân Mạc thi lễ một cái. Nếu không phải là các ngươi, ta bây giờ sợ sớm đã hồn phi phách tán biến mất với trong thiên địa rồi. Lam đạo hữu, khách khí, mọi người giúp lẫn nhau, ngươi không phải là cũng đang vì chúng ta dẫn đường sao? Vân Mạc hơi có vẻ xa cách cười nói. Đây không đồng dạng như vậy. Ngoặc kép, ngươi không phải là nói muốn đến biển sâu khu sao? Chúng ta phải chú ý mấy thứ gì đó. Biết rõ Vân Mạc đối với Lam Xuyên chém giết cái kia giác long có chút chú ý. Ninh Hinh vội vàng chuyển hướng chủ đề. Biển sâu đáy biển chính là long cung chỗ. Hải vực bên trên lúc thường sẽ có lính tôm tướng của tuần tra dò xét. Long tộc cũng thường xuyên qua lại, làm cho bằng vào chúng ta tốt nhất vẫn một mình phi hành đi tới. Phi chu quá mức rêu rao rồi. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, Đông Hoang Hải Long Cung. Long Vương Ngao Nhạc vẻ mặt mất hứng ngồi ở đại điện chủ vị lên. Phía dưới đứng đấy hắn mấy cái con cái, còn không tìm được tiểu lục sao. Ngoặc kép, hồi phụ vương, cố gắng lục đệ chẳng qua là đi tới cái khác hải vực chơi đùa. Qua một đoạn thời gian hắn tự nhiên sẽ trở lại rồi. Hạo Viêm mở miệng nói ra. Đúng đấy, người nào không biết lục đệ vô cùng nhất ham chơi. Đi tới cái khác hải vực cũng là chuyện thường xảy ra. Lão Ngũ Hạo Hưng tán đồng nhẹ gật đầu. Không biết, lục ca nói hắn tiến giai độ kiếp kỳ rồi. Có thể giúp phụ vương quản lý sự vật. Sở dĩ phải tham gia lần này cống biết. Vậy hắn làm sao có thể đi tới cái khác hải vực chơi? Bảy long nữ Hạo Anh phản bác. Có lẽ lục đệ chẳng qua là nói giỡn thôi. Hắn ngày bình thường rất không có tránh hình rồi. Hạo Viêm thản nhiên nói. Phụ vương, nếu không có chuyện gì khác ta hãy đi về trước rồi. Hắn còn vội vã tìm kiếm cái kia được cứu đi Lam Giao đây. Không mất không tại trong này tìm cái kia cả ngày gây chuyện thị phi đệ đệ. Báo, đúng lúc này, một long vệ đi lại vội vàng chạy vào, khởi bẩm Long Vương, thuộc hạ chờ ở Đông Hoang Hải vực vòng ngoài một tòa hoang đảo bên trên phát hiện thân phận của Lục. Thái tử lệnh bài, vậy Lục ca người đâu? Hạo Anh vội vàng hỏi. Hồi thất công chúa, thuộc hạ không thấy được Lục thái tử. Ngoạc kép, nói bậy lệnh bài tại người đang. Lục ca làm sao có thể sẽ đem ta tộc lệnh bài thất lạc đây? Ngoạc kép, Hạo Anh mà nói lại để cho Long Vương cùng Hạo Viêm mấy cái thần sắc cũng thay đổi biến. Long tộc hóa hình sau đó liền sẽ đạt được một thân phận lệnh bài. Cái lệnh bài này là không thể tùy ý rời khỏi người. Đi, mang ta đi tìm được tiểu Lục thân phận lệnh bài hoang đảo. Ngao Nhạc sắc mặt âm trầm nói. Lướt người đi liền biến mất. Hạo Viêm Hạo Kiền mấy cái lập tức đi theo. Ngay tại lúc đó, Ninh Hinh, Vân Mạc cùng Lam Xuyên đi tới Đông Hoang Hải vực biển sâu khu. Nhìn phía dưới thỉnh thoảng bốc lên ra mặt biển hải yêu. Ninh Hinh rất nhanh đem phi chu thu vào. Biển sâu khu chiếm toàn bộ Đông Hoang Hải vực diện tích 2/3. Phải đơn dựa vào chúng ta phi hành thông qua. Cũng không biết phải bay đến năm nào tháng nào. Làm cho bằng vào chúng ta xuống được đến đáy biển cưỡi truyền tống trận đến Mang Hoang Đại Lục. Ngoặc kép, cũng là bởi vì bốn đại hoang mặt biển tích quá lớn. Cho nên Nguyên Hoang Đại Lục cùng trên Mang Hoang Đại Lục yêu thú gần như không cách nào bù đắp nhau. Đầu có thể gắt gao bị Long tộc nắm trong tay. Kỳ thật trước đây, yêu thú cũng bộc phát qua mấy lần bạo động. Bất quá cuối cùng đều bị Long tộc cho vô tình đã trấn áp. Long tộc sẽ để cho chúng ta cưỡi truyền tống trận. Ninh Hinh hầu nghi hỏi, như truyền tống trận chỗ như thế, không cần nghĩ đã biết rõ sẽ bị Long tộc cho bảo vệ. Đương nhiên sẽ không, bất quá chúng ta có thể vụng trộm cưỡi. Ta biết một cái còn chưa hóa hình rồng. Truyền tống trận nằm tại phụ thân nàng trưởng quản trong vùng biển. Có nàng hỗ trợ, chúng ta có thể không kinh động Long tộc. Ngoặc kép, rồng sẽ chủ động giúp chúng ta. Vẻ mặt Vân Mạc có chút không tin. Nàng và cái khác rồng không giống với. Nàng không thích giết lướt. Ta lần thứ nhất bị Long tộc bắt được thời điểm. Chính là nàng đem ta để cho chạy. Về sau, ta thông qua Đông Hoang Hải vực, dưới đáy biển lạc mất phương hướng rồi. Cũng là nàng dẫn ta rời đi. Ngoặc kép, ngươi xác định con rồng kia sẽ giúp chúng ta. Ngoặc kép, nàng sẽ. Ngoặc kép, nhìn vẻ mặt kiên định Lam Xuyên. Ninh Hinh cùng Vân Mạc rất nhanh liếc nhau một cái. Xem ra Lam Xuyên cùng cái kia rồng quan hệ trong đó không phải là nông cạn a. Chúng ta phải tiếp tục bay về đàng trước một đoạn thời gian mới có thể đến đạt truyền tống trận. Chỗ ở hải vực, ngoặc kép, chúng ta đây đi nhanh đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh ba người phi hành mấy ngàn dặm sau đó vẻ mặt Vân Mạc liền biến phải nghiêm túc. Cẩn thận một chút, có người đang tại hướng làm cho chúng ta tại phương hướng tới gần. Ngoặc kép, là hướng tới chúng ta. Ninh Hinh cả kinh, tại trên không hải vực. Cùng rồng chống lại, bọn họ cũng không chiến thắng nắm chắc. Chúng ta một đường đều rất cẩn thận, sẽ không có bị Long tộc phát hiện. Ta xem là bọn họ tuần tra thường lệ đi. Lam Xuyên nói ra, chúng ta trước che giấu hơi thở chờ bọn hắn sau khi rời đi. Lại đi, ngoặc kép, biến mất thân hình không bao lâu. Ninh Hinh cũng chạy tới một cổ cường đại hồn lực chấn động đang nhanh chóng hướng bọn họ tới. Gần, trong lòng không lý do cảm thấy một hồi hoảng hốt, vì lý do an toàn, nàng rất nhanh uống một giọt tuyệt trần tương, triệt để ngăn cách của nàng làm cho có khí tức. Vân Mạc trưởng lão, Lam Xuyên, ta cảm thấy có điểm gì là lạ, những người kia tựa hồ liền là hướng về phía chúng ta tới. Vân Mạc cùng Lam Xuyên đồng thời cả kinh, bọn họ phát hiện hiện khi bọn hắn vậy mà một điểm đều không phát hiện được Ninh Hinh tung tích. Ta trong này có ngăn cách hơi thở, Ninh Hinh lời còn chưa nói hết, vài đạo mạnh mẽ uy áp liền vượt qua quét tới, làm cho nàng một cái lảo đảo, thiếu chút nữa rớt xuống trong biển. Ngay sau đó mấy đạo lăng lệ công kích chuẩn xác không sai hướng phía bên cạnh nàng biến mất thân. Hình Lam Xuyên cùng Vân Mạc đánh tới, cứng rắn buộc bọn họ hiện ra thân hình, đồng thời cũng làm cho nàng lui về sau vài trăm mét. Sau đó Ninh Hinh liền thấy mấy cái tản ra uy áp mạnh mẽ nam tu xuất hiện ở Vân Mạc cùng Lam Xuyên. Mấy ngoài trăm thước không trung. Không được, đó là Long Vương cùng hắn mấy con trai. Lam Xuyên có chút kinh hoàng nói ra. Làm sao bọn họ đồng thời xuất hiện ở đây? Ngoặc kép, nhìn đối diện Long Vương. Vẻ mặt Vân Mạc dùng mình. Bất động thanh sắc dò xét một chút chung quanh. Xác thực không có phát hiện Ninh Hinh tung tích. Sắc mặt hắn mới hơi chút đã thả lỏng một chút. Hai mắt ngao nhạc lạnh lẽo nhìn đối diện nhân tu cùng Lam Giao. Thần sắc có chút không thể phỏng đoán. Nhân tu này tu vi vậy mà giống như hắn. Hết chương.